Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 109, Xúy Thủ Tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 109, Xúy Thủ Tiễn. Võ Băng Kỳ cảm nhận được Cố Lý ánh mắt khác thường, mỉm cười nói, nhiều hướng Tiểu Đường học một ít đi. Hắn về mặt tu luyện một chút kiến giải phi thường lợi hại. Cùng hắn tán gẫu qua mấy lần đằng sau, ta đối với băng nguyên tố cảm ngộ rõ ràng không giống với lúc trước. Bất quá, ngươi thời quang biến tương đối đặc thù. Cố Lý nhẹ gật đầu, đối với cái này mới tới tiểu sư đệ, hắn cũng là càng ngày càng công nhận. Đường Tam nói, đại sư huynh, ngươi cảm thấy băng chùy là một loại như thế nào thủ đoạn công kích? Võ Băng Kỳ nói, công kích từ xa, tốc độ xuyên thấu, còn có chính là số lượng bao trùm. Đường Tam vuốt cằm nói, cùng ta phong nhận có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng trên thực tế, bởi vì băng chùy là có thực thể, uy năng của nó hẳn là so phong nhận lớn hơn. Phong nhận ưu điểm ở chỗ biến hóa đa đoan, có thể nương tựa theo xoay tròn cùng phong nguyên tố tự do từ nhất xảo trá góc độ đi công kích. Mà băng chùy không giống với, ta cho là băng chùy lớn nhất đặc tính ngay tại xuyên thấu bên trên. Như vậy, như thế nào để nó tính xuyên thấu mạnh hơn đấy? Đầu tiên là băng chùy trình độ cứng cáp áp xúc càng chặt thật băng chùy cũng liền càng cứng rắn. Sau đó chính là tốc độ càng nhanh, động năng càng mạnh, băng chùy lực trùng kích cũng liền càng lớn, lực xuyên thấu tự nhiên là càng mạnh một chút. Băng chùy nếu như tu luyện tới cực hạn, vậy hẳn là bị áp xúc thành băng châm, bởi vì thể tích càng nhỏ, lực xuyên thấu cũng liền càng mạnh. Cường đại băng châm hẳn là có thể chuyên môn phá vỡ các loại thủ đoạn phòng ngự. Cố Lý cười nói, nghe đều có chút cảm giác không rét mà run a, bất quá, ngươi nói những này, đại sư huynh hẳn là cũng chú ý tới đi. Võ Băng Kỳ có chút bất đắc dĩ nói, băng nguyên tố áp xúc ta vẫn là cùng hắn học, Tiểu Đường, vậy ý của ngươi chính là, muốn để băng chùy mạnh hơn, một cái là chỉ có thể là áp xúc thể tích của nó trở nên càng thêm ngưng thực, còn có chính là gia tăng tốc độ. Đường Tam gật gật đầu, nói, nếu như một viên băng chùy trọng lượng là một cân, như vậy, đồng dạng trọng lượng tình huống dưới, thể tích càng nhỏ, uy lực khẳng định là càng lớn. Còn tốc độ chính là ta muốn dạy ngươi loại thủ pháp này. Loại thủ pháp này tại sử dụng thời điểm cần đưa ngươi lực lượng thân thể cùng huyết mạch chi lực hữu hiệu dung hợp lại cùng nhau, sau đó lại rót vào trong băng chùy phía trên. Thậm chí còn có thể đem tinh thần lực của ngươi kèm theo tại trên đó, để băng chùy được trao cho càng mạnh đâm xuyên, làm cho đối phương càng không chỗ che thân. Võ Băng Kỳ cười nói, nghe rất lợi hại, ngươi cho ta phóng thích một chút. Vừa nói, trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ ra một viên băng chùy đưa cho Đường Tam. Đây chính là một viên phổ thông băng chùy, dài nửa xích ước chừng có nặng nửa cân dáng vẻ. Băng chùy vào tay một mảnh thanh lương, cũng không có muốn dấu hiệu hòa tan. Chỉ ít thời gian ngắn hòa tan không được, đây là băng nguyên tố khống chế tu luyện tới trình độ nhất định đằng sau mới có thể đạt tới. Quảng cáo, đại sư huynh, nhìn kỹ. Đường Tam hai con ngươi lập tức trở nên sáng lên, nhưng lại cũng không phải là vận chuyển phong lang biến thời điểm màu xanh. Huyền Thiên Công vận chuyển, trong chốc lát, Đường Tam cả người khí thế đều trở nên khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt của hắn cũng không phải là nhìn về phía Võ Băng Kỳ cùng Cố Lý, nhưng hai người lại rõ ràng có thể từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ hơi thở ngưng trọng. Chuyên chú, lúc này Đường Tam đột nhiên trở nên không gì sánh được chuyên chú. Mà trong tay hắn băng chùy lại là có loại nội liễm cảm giác. Phảng phất băng chùy kia đã biến mất, hoặc là nói là nó đã cùng Đường Tam hoàn toàn hòa làm một thể như vậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể Đường Tam nửa chuyển, lấy đai lưng động bả vai kéo theo cánh tay, trong tay băng chùy đã như thiểm điện quang bay đi mà ra. Băng chùy trên không trung cơ hồ là trong nháy mắt chợt lóe lên rồi biến mất, không có phát ra nửa điểm tiếng vang, cứ như vậy hư không tiêu thất. Lấy Võ Băng Kỳ tu vi cũng chỉ là nhìn thấy quang mang lóe lên, băng chùy đã là biến mất không thấy gì nữa. So với hắn bình thường bắn ra băng chùy, nhanh đâu chỉ gấp đôi. Tại băng chùy vung ra trong nháy mắt đó, vô luận là Võ Băng Kỳ hay là Cố Lý, đều có loại da đầu siết chặt cảm giác. Trong khoảnh khắc đó, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được thân thể Đường Tam bên trong lao nhanh huyết mạch khí tức. Lợi hại, Võ Băng Kỳ vừa mới nói ra hai chữ ước chừng 30 mét bên ngoài, một gốc cây nhỏ đột nhiên chậm rãi ngã lệch phát ra liên tiếp cành lá va chạm. Sàn sạt, âm thanh, Cố Lý đã là nhìn trợn mắt hốc mồm. Băng chùy, đây là vừa rồi băng chùy kia làm được, 30 mét bên ngoài một gốc cây nhỏ cứ như vậy bẻ gãy. Võ Băng Kỳ cũng đồng dạng là khiếp sợ tột đỉnh, một viên băng chùy uy lực có thể đạt tới trình độ như vậy. Đường Tam chuyển hướng Võ Băng Kỳ, mặt mỉm cười mà nói. Công kích từ xa thủ đoạn nhất định phải tận khả năng làm đến tinh khí thần ba làm một thể. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể để cho đối phương không chỗ che thân. mà tất cả công kích từ xa, vô luận uy lực như thế nào, đều muốn có thể trúng mục tiêu đối thủ mới có thể phát huy ra chân chính uy năng, bằng không mà nói, liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhanh chuẩn hung ác, tinh khí thần, đây là công kích từ xa lục tự chân ngôn. Đại sư huynh có thể thể hội một chút, ta thủ pháp này tên là Súy Thủ Tiễn, không phức tạp nhưng muốn luyện đến cực hạn cũng không dễ dàng. Súy Thủ Tiễn, tốt một cái Súy Thủ Tiễn a, Võ Băng Kỳ hai con ngươi sáng long lanh phát sáng. Trong lúc nhất thời có chút ma quyền sát trường cảm giác. Đường Tam cũng không có Tị Húy bên cạnh cố lý, lập tức đem Súy Thủ Tiễn như thế nào sử dụng, như thế nào phát lực kỹ xảo kỹ càng cho Võ Băng Kỳ giảng thuật. Võ Băng Kỳ nghe chăm chú, bên cạnh cố lý cũng là cẩn thận nghe. Trong đó một chút phát lực phương thức làm hắn cũng là mở rộng tầm mắt, đạt được không nhỏ cảm ngộ. Lần này thật là đến đúng rồi a, đây chính là cố lý cảm thụ. Đường Tam kể xong, Võ Băng Kỳ đã là có chút không thể chờ đợi. Hai người các ngươi đi lên trước nghỉ ngơi đi, ta trước gác đêm, sau đó luyện một chút Súy Thủ Tiễn. Hắn có băng nguyên tố thể, một ngày này tiêu hao không đáng kể chút nào, hiện tại tâm tình hưng phấn phía dưới càng là không thể không biết mỏi mệt. Được, Đường Tam đáp ứng một tiếng liền muốn lên cây nghỉ ngơi đi, lại bị cố lý kéo lại. Tiểu Đường, cố lý cười hắc hắc, cái kia, người đáp ứng ta cái kia chiến thắng Trương Trạch Bân phương thức, lúc nào chuẩn bị dậy một chút ta à, Đường Tam mỉm cười nói. Không vội, sư huynh nghỉ ngơi trước đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta còn muốn bảo trì trạng thái tốt nhất nghênh đón ngày mai. Ngày mai nếu là không có gì ngoài ý muốn, đêm mai ta liền bắt đầu dậy ngươi. Tốt, vậy chúng ta một lời đã định, thông qua Súy Thủ Tiễn cố lý đối với Đường Tam hiện tại đã là hoàn toàn tin phục. Ngay cả đại sư huynh đều có thể từ chỗ của hắn học được năng lực chính mình cũng nhất định có thể a. Võ Băng Kỳ thẳng đến nửa đêm mới thông chi Đường Tam đổi chính mình, còn cho Đường Tam biểu diễn một chút chính mình Súy Thủ Tiễn thành quả tu luyện. Quảng cáo, Đường Tam cho hắn uốn nắn khẽ đảo đằng sau, vị đại sư huynh này lúc này mới hài lòng minh tưởng đi. Võ Băng Kỳ ngộ tính đúng là coi như không tệ, Súy Thủ Tiễn lại là đường môn ám khí bách giải bên trong tương đối cơ sở thủ pháp, học cũng không tính khó. Võ Băng Kỳ có tu vi thâm hậu, trong vòng một đêm đã nắm giữ trong đó then chốt, còn lại chính là luyện tập thôi. Một đêm này coi như bình tĩnh, sáng ngày thứ hai mọi người nhao nhao tỉnh táo lại thời điểm, phát hiện Độc Bạch đã từ trên cành cây lăn đến mặt bên, may mắn có dây thừng buộc lấy, mới không có từ trên cây đến rơi xuống. Tiếp tục đi tới, dựa theo hôm qua tiến lên tốc độ, bọn hắn còn cần 2 ngày, mới có thể tiến nhập sáp xí hồ chủ yếu khu vực hoạt động. Mà tiến vào khu vực hoạt động đằng sau tìm kiếm sáp xí hồ cần bao lâu thời gian, cũng không phải là bọn hắn hiện tại có thể phán đoán. Nhưng có thu hoạch cảm giác vẫn là tương đối không tệ. Võ Băng Kỳ cũng sẽ không tiếp tục giống ngày đầu tiên như vậy chú ý cẩn thận. Gặp được một chút yêu thú, bọn hắn cũng chủ động đi lên chiến đấu, tại bảo đảm sẽ không gặp phải yêu thú tộc đàn tình huống dưới, thông qua cùng yêu thú chiến đấu tôi luyện phối hợp. Đường Tam trở thành chủ tâm cốt đã không hề nghi ngờ. Võ Băng Kỳ chủ động ủy quyền, để Đường Tam đến chỉ điểm mọi người tại phối hợp bên trên vấn đề. Một ngày này vừa đi vừa nghỉ, tăng thêm chiến đấu số lần biến nhiều. Bọn hắn tốc độ tiến lên cũng liền thấp xuống tới. Mang tới thì là trọn vẹn 6 cái yêu thú thu hoạch, mạnh nhất ngũ giai, yếu nhất cũng có tứ giai. Mặc dù luận đơn độc giá trị cũng không bằng liệt địa tích dịch nhưng chỉnh thể cộng lại hay là ít lợi không ít. Có thể trở thành cứu thuộc học viện bên trong một thành viên, tất cả mọi người là người thông minh, chiến đấu nhiều một ít tại Đường Tam lôi kéo dưới cũng dần dần trở nên ăn ý đứng lên. Cách chương.